Người Phật tử cần biết, tập 2, Trưởng lão Thích Thông Lạc, nhà xuất bản Tôn giáo Phật lịch 2556, dương lịch 2012. Lời nói đầu. Kính thưa các bạn thân mến, sau khi đọc xong tập sách Người Phật tử cần biết tập 2, những kinh sách không phải Phật thuyết do các bạn nhóm Nguyên Thủy Khánh Hòa sưu tập từ những tập sách của Tu Viện Chơn Như, để nối tiếp tập sách Người Phật tử cần biết tập 1, Những điều phi Phật pháp, do nhóm Phật tử ở Mỹ sưu tập và ấn hành năm rồi. Vậy hôm nay chúng ta đã có 2 tập sách Người Phật tử cần biết, và tiếp tục những tập 3, 4 vân vân sẽ ra đời, để chỉ những cái sai và những cái không đúng của Phật giáo quá nhiều trong 3 tạng kinh sách Như Rừng Như Núi. Những tập sách này được ra đời là để chấn chỉnh lại kinh sách Phật giáo, và cũng để nói lên cho mọi người biết rõ những kinh sách nào do Phật thuyết và những kinh sách nào không phải Phật thuyết. Đó là mục đích để loại trừ những kinh sách tà giáo ngoại đạo đang pha trộn trong giáo lý của Đức Phật. Kính thưa các bạn, trong khi chúng tôi viết lời giới thiệu tập sách này thì được đọc một tập sách tựa đề Giặc Thầy Chùa ở hải ngoại gửi về. Khi đọc xong tập sách, chúng tôi cứ nghĩ rằng quý thầy tu sai pháp nên không làm chủ sanh già bệnh chết mà thôi. Chứ đâu ngờ quý thầy toàn là những bậc tiền bối, chức sắc, lãnh đạo mà lại tệ hại đến mức này, để lại một vết nhơ cho Phật giáo muôn đời không bao giờ rửa sạch. Ai đọc tập sách Giặc Thầy Chùa mà không đau lòng khi thấy Phật giáo đã, đang bị các bậc tôn túc, hòa thượng, thượng tọa ra tay tận diệt Phật giáo bằng những hành động phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, sống phi phạm hạnh. Kính thưa các bạn, giáo pháp kiến giải, tưởng giải của các tổ sư Trung Quốc để lại thật là một tai hại to lớn. Chính nó đã biến tu sĩ Phật giáo trở thành những cây chùm gửi ăn bám vào mồ hôi nước mắt của Phật tử. Tu hành chẳng ra gì mà lại còn làm những việc tồi tệ, chôn vùi và đánh mất giá trị Phật giáo, đến nỗi người ta gọi tăng ni là giặc thầy chùa. Đau lòng lắm các bạn ạ. Kính thưa các bạn, trước cảnh suy đồi của tu sĩ Phật giáo như vậy, các bạn đã biết nguyên do nào sinh ra không? Đó là những kinh sách không do Đức Phật thuyết, mà là các tổ sư Trung Quốc tự thuyết, rồi gán cho Phật thuyết để lừa bịp Phật tử. Các bạn có thấy không? Những tập sách Người Phật tử cần biết ra đời làm sáng tỏ và loại trừ những giáo lý mê tín, ảo tưởng của tà giáo ngoại đạo ra khỏi kinh sách Phật, để khởi xướng cho chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sanh, để biến cảnh sống thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc, để đào tạo những bậc A-la-hán tâm vô lậu hoàn toàn. Những tập sách Người Phật tử cần biết sẽ vạch trần bộ mặt giả dối lừa đảo của kinh sách phát triển, làm sống lại con đường tu tập đạo đức giải thoát của Phật giáo. Bộ sách này có lợi ích như vậy, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý bạn. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe và tu tập xả tâm tốt. Ngày 12 tháng Giêng 2005, kính ghi Tu Viện Chơn Như.